Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1976, chương 1980, Tửu lão. Hạ Minh cũng dường như phát giác được loại này quái dị ánh mắt. Bất quá cũng không để ý tới, mà chính là chậm rãi đi tới nơi này tiếp tân trước đó. Chỉ bất quá lúc này thời điểm tiếp tân lại là đổi một người. Biến thành một vị lão già, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, ngày xưa vẫn là hai tên thiếu niên đâu, làm sao lúc này lại đổi một người? Tửu lão, chúng ta thì tiếp nhận nhiệm vụ này, giờ khắc này có người cung kính nói ra, đã thấy đến vị lão già này, có chút say khướt, trong tay còn cầm lấy một cái bầu rượu, hắn thân mang áo bào xám. Thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ say khướt khí tức. Biết, Tửu lão cầm lấy bầu rượu uống một chén ít rượu, say khướt nói ra. Hạ Minh thấy thế, lại là nhướng mày, chính mình là tìm đến người. Lúc này nơi này là cái tửu quỷ, cái này làm sao chỉnh? Lúc này thời điểm Hạ Minh do dự một chút, vẫn là đi hướng đến đây, hơi có vẻ cung kính ôm một cái quyền. Nói, tiền bối tại hạ, là đến nhận lấy nhiệm vụ a. Nơi này là danh sách, chính mình nhìn lấy nhận lấy đi. Tửu lão tiện tay đem một cái cuốn vở ném qua đến. Hạ Minh gặp chi, lại là có chút giờ khóc giờ cười. Hơi hơi bất đắc dĩ nói ra, tiền bối, vãn bối không phải đến nhận lấy nhiệm vụ. Há, cái kia chính là đến giao nhiệm vụ đi. Ngươi hoàn thành là nhiệm vụ gì? Tửu lão bẹp bẹp, mồm miệng không rõ nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nhìn lão đầu này liếc một chút. Lão nhân này có phải hay không phát bệnh? Gặp chi cùng não tử quất một dạng. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Tiền bối, vãn bối cũng không phải đến giao nhiệm vụ. Vãn bối là đến tìm một người. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Tìm ngươi. Tửu lão nhướng mày, hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nói, ta vội vàng đâu, không có chuyện đừng đến phiền ta, nếu muốn tìm người, chính mình đi tìm, tìm người đến nhiệm vụ đường làm cái gì? Hạ Minh bất đắc dĩ, nói, tiền bối, vãn bối có một cái nhiệm vụ, bởi vì cần một số linh dược, cho nên vãn bối cần muốn tìm tới cái này tuyên bố nhiệm vụ màn sau chủ nhân. Tửu lão nghe vậy, nhìn về phía Hạ Minh, thuận miệng nói, ngươi nhận lấy là nhiệm vụ gì? Hạ Minh nghe vậy, chính là vui vẻ, rượu này lão xem ra bộ dáng, tựa hồ cũng không giống là như vậy không nói ý người. Chính là nói thẳng, tiền bối, vãn bối nơi này nhận lấy một cái tiên linh tán nhiệm vụ. Bởi vì khuyết thiếu một vị chủ dược. Cho nên tiên linh tán không cách nào luyện chế. Vì vậy còn cần tiền bối cáo chi cái này tuyên bố nhiệm vụ người. Tiên linh tán, Tửu lão nghe vậy, một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Vội vàng ổn định thân hình, nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này hỏi, tiên linh tán nhiệm vụ là ngươi nhận lấy. Tửu lão cử động, đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Hạ Minh nghi hoặc nhìn Tửu lần trước mắt, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, ta nói gần nhất tiên linh tán nhiệm vụ làm sao bị người nhận lấy đâu. Cảm tình là tiểu tử ngươi nhận lấy, Tửu lão tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại là uống một ngụm ít rượu nói, tiên linh thảo lão phu nơi này có, tiền bối, ngài có tiên linh thảo. Hạ Minh nghe vậy, làm vui vẻ. Cái này tiên linh thảo khó đến. Hắn linh thảo, Hạ Minh chính mình liền có thể giải quyết. Nhưng là tiên linh thảo chính là chủ dược. Muốn đạt được, lại là rất không dễ dàng. Hắn cũng không biết đi chỗ nào tìm kiếm. Nếu là ở nơi này có thể tìm tới. Cái này không còn gì tốt hơn. Tiền bối, không biết ngài có thể hay không đem tiên linh thảo cho vãn bối. Hạ Minh có chút chờ mong nhìn về phía Tửu lão. Tửu lão nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, lão phu dựa vào cái gì muốn cho ngươi tiên linh thảo? ngươi là lão phu người nào? Lão phu lại là gì của ngươi? Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh nghe vậy, lại là hơi sững sờ, sờ sờ chóp mũi, hắn đổ là quên cái này gốc giả. Hạ Minh lược làm trầm ngâm nói, tiền bối, vậy ngài có thể hay không cáo chi cái này tuyên bố nhiệm vụ người là ai? Bất đắc dĩ, Hạ Minh cũng chỉ có thể đi hỏi một chút cái này luyện chế tiên linh tán chủ nhân. Nếu là chủ nhân đều không có chủ dược, như vậy hắn muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này thì khó. Đến ở trước mắt vị này, dù sao mình cùng người ta không quen, người ta không có khả năng đem tiên linh thảo đưa cho mình. Chậc chậc, Tửu lão cười rộ lên, trong tiếng cười tràn ngập quái dị. Giờ khắc này Tửu lão bỗng nhiên nói, tiểu tử, nhiệm vụ này cũng là lão phu tuyên bố. Hạ Minh nghe vậy một trận trợn mắt hốc mồm. Ngươi tuyên bố? Hạ Minh kinh ngạc nhìn Tửu lần trước mắt, lúc đó cái này tiên linh tán nhiệm vụ cũng là đáng tiền nhất một cái nhiệm vụ. Đây chính là 200 môn phái điểm cống hiến. 200 là bao nhiêu? Hạ Minh không rõ ràng lắm, nhưng là cái này 200 cũng không phải một cái con số nhỏ. Không nghĩ tới, nhiệm vụ này đúng là trước mắt lão đầu này tuyên bố. Hạ Minh đón đến nói, tiền bối, ngài không phải muốn tiên linh tán sao? Ngài không ngại đem tiên linh thảo cho vãn bối. Vãn bối có thể cho tiền bối một phần tiên linh tán. Chỉ bằng ngươi? Tửu lão xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút khinh thường, từ tốn nói, tiểu tử, ngươi bất quá thiên cấp đỉnh phong cảnh giới, mà lại ngươi cũng không phải luyện dược sư. Cái này tiên linh tán chính là cấp 7 luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đến đồ vật. Lão phu nếu để cho ngươi tiên linh thảo, chẳng phải là lãng phí lão phu tiên linh thảo? Hạ Minh nghe ngóng, nhún nhún vai, cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối, vãn bối cũng là một tên luyện dược sư, hơn nữa còn là cấp 7 luyện dược sư. Bản hoàn tất có 10 phần lòng tin có thể đem cái này tiên linh tán cho ngài luyện chế ra tới. Ngươi là luyện dược sư? Tửu lão nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, một đôi mắt giống như thiên nhãn đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là trong lòng căng thẳng. Không biết tại sao, tại lão giả này nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Minh thì cảm giác mình bị nhìn cái thông thấu đồng dạng. Dường như hết thảy tại cái này trước mặt lão giả đều không phải là bí mật. Lão giả này là ai? Hạ Minh cảm giác được, lão giả này thực lực chỉ sợ phi thường khủng bố. Có thể tại trước mặt lão giả không chỗ che thân, lão giả này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là ở trong lòng suy đoán lão giả này lai lịch. Sau đó, Hạ Minh cảm giác mình thân thể buông lỏng, lão giả chính là thu hồi ánh mắt. Hạ Minh có chút tim đập nhanh nhìn xem lão giả này, trong lòng có chút sợ hãi. Lão giả này thực lực thật mạnh. Ngươi thật sự là luyện dược sư? Tửu lão đột nhiên hỏi. Không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt, ngươi cùng lão phu tới. Tửu lão phất phất tay, Hạ Minh gặp chi cũng không có sợ hãi, liền là theo chân lão giả đi qua. Tại lão giả chỉ huy dưới, Hạ Minh dần dần đi vào một cái phòng bên trong. Còn chưa tiến vào trong phòng, Hạ Minh thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi rượu chi khí. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút im lặng. Lão nhân này cũng là một cái lão sâu rượu a. Có điều Hạ Minh nhưng lại chưa nói cái gì. Dù sao trước mắt vị lão giả này vô cùng khủng bố, Hạ Minh cũng không dám trêu chọc. Vạn nhất bị giết, vậy ngay cả khóc đều không đất mà khóc đi. Hạ Minh theo lão giả tiến vào trong phòng này. Vừa vào trong phòng, Hạ Minh đúng là nhìn đến một tòa đan đỉnh. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lão nhân này cũng sẽ luyện dược hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.